xuyên thành tiểu tiên nữ của nữ xứng tỷ tỷ. Chương 61, vượt qua đêm giao thừa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ 6 ngủ dậy, Cố Tịnh Nguyễn cảm thấy cả người nóng nóng, đầu óc lơ mơ, đại khái là bị cảm. Cô nghĩ dù sao ngày mai là cuối tuần, chờ nghỉ học lại đi khám cũng không muộn, liền từ hộp thuốc gia đình cầm theo hai túi thuốc bột đem đến trường pha uống. Kết quả ai biết bệnh cảm không khá lên chút nào, ngược lại tăng thêm. Cố Tịnh Nguyễn co lại nắm tay gõ gõ lên đầu, rồi lại xoa xoa huyệt thái dương, nhưng mí mắt ngày một nặng, hơi thở nóng bỏng. Cố Tịnh Nguyễn có thể đoán được mình không những bị cảm, mà còn không nhẹ. Thật vất vả chống đỡ được tới giờ nghỉ giữa trưa, Cố Tịnh Nguyễn rót nước ấm chuẩn bị về chỗ ngồi, không ngờ bị một nam sinh bất cần đụng trúng. Lực đạo nguyên bản cũng không lớn, nhưng đối với người lừ đừ đứng không vững như Cố Tịnh Nguyễn lại là trầm trọng. Chỉ thấy bình giữ ấm trong tay cô thẳng tắp rơi xuống đất, phát ra một tiếng vang lớn. Nam sinh vốn đang muốn mở miệng xin lỗi thì thấy Cố Tịnh Nguyễn sắp ngã nhào xuống, nhất thời theo bản năng kéo lại cô, thấy gương mặt cô đỏ bừng, môi khô nhợt nhạt, đoán ra trạng huống không phải bình thường, liền hỏi cô có muốn đến phòng y tế hay không. Cố Tịnh Nguyễn lắc đầu, ngồi xổm xuống nhặt bình giữ ấm, lúc đứng lên liền choáng váng, trước mặt một mảnh bóng chồng, trong mơ màng Cố Tịnh Nguyễn rơi vào một cái ôm ấp, nghe thấy một trận thanh hương. Là hương vị làm người thật an tâm. Lúc Cố Tịnh Nguyễn tỉnh lại, đập vào mắt chính là trần nhà trắng, nghe thấy mùi nước sát trùng, từng tí thanh âm tại hoàn cảnh an tĩnh trở nên thập phần rõ ràng. Đầu óc Cố Tịnh Nguyễn còn chưa vận hành thông suốt, đây là, phòng bệnh sao, ai đưa cô lại đây? Tỉnh rồi, Cố Tịnh Nguyễn nghe thấy thanh âm Tạ Chỉ nhẹ nhàng truyền đến từ bên phải, theo tiếng nhìn lại liền thấy nàng ngồi ở bên sofa cạnh giường. Tỷ tỷ, Cố Tịnh Nguyễn giật giật thân thể, cảm giác có chút mềm nhũn. Chị đưa em lại đây a, Tạ Chỉ khẽ gật đầu. Chuẩn bị kêu em đi ăn, vừa lúc gặp, em có biết mình phát sốt hay không? Sao không xin nghỉ học? Cố Tịnh Nguyễn chỉ nghĩ là bệnh cảm soàng, không nghĩ tới phát sốt. Em không biết à, buổi sáng còn tốt, em còn pha hai túi thuốc bột uống, vốn dĩ định mai nghỉ học lại đi bệnh viện. Chắc là chị lây bệnh rồi. Cố Tịnh Nguyễn nghe vậy lắc đầu. Không phải à, đại khái là do em đá chăn. Tạ Chỉ thất thần gật gật đầu, đi đến bên người, giúp cô đè xuống chăn. Tỷ tỷ, chị không đi học sao? Cố Tịnh Nguyễn nhìn thời gian, thế nhưng đã là 3 giờ chiều, hiện giờ không phải nên ở lớp sao? Lão sư có việc là tiết tự học, Cố Tịnh Nguyễn nghi hoặc tiết tự học cũng không nên trốn học à, tiết tự học cũng nên đi học nha. Tạ Chỉ chỉ mớ tài liệu đặt trên sofa. Chị tới đây tự học càng thêm thanh tịnh. Lúc này Cố Tịnh Nguyễn mới thấy sách vở trên sofa, trong lòng thầm nghĩ thật là đánh giá mình cao quá rồi, có mình ở đây sao có thể thanh tịnh. Trạng thái hiện tại của Cố Tịnh Nguyễn có thể nói là khá hơn lúc sớm một ít, nhưng đầu vẫn choáng váng, mắt vẫn khô nóng, thân thể mềm nhũn, giọng nói so ngày thường mềm nhẹ rất nhiều. Tỷ tỷ mau trở về đi thôi, để em kêu mẹ tới đón em. Cố Tịnh Nguyễn sợ chậm trễ việc học của nàng, mở miệng khuyên nhủ. Tạ Chỉ ừ nhẹ một tiếng nhưng là không có bất luận động tác gì. Cố Tịnh Nguyễn nóng này, tỷ tỷ, thanh âm yếu mềm, không có chút lực uy hiếp nào. Ừ, chờ mẹ tới, chị liền đi. Vậy đến bao lâu à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em còn chưa có gọi điện cho mẹ nữa là, chị gọi rồi, chắc khoảng nửa tiếng nữa thôi. Bà Cố Tịnh Nguyễn lên tiếng, nghiêng đầu nhìn Tạ Chỉ đang ngồi ở trên sofa đọc sách, đè lại tâm tư muốn cùng nàng nói chuyện. Vẫn là để nàng đọc sách đi, trong lúc thân thể không thoải mái, ngủ không thể nghi ngờ là một phương thức giải quyết thực tốt. Bị mệt mỏi đánh úp, Cố Tịnh Nguyễn chậm rãi ngủ. Lần nữa mở mắt ra thấy Tạ Dao đang đứng quay lưng nói chuyện với bác sĩ. Cố Tịnh Nguyễn nhịn không được ho khan hai tiếng. Tạ Dao nghe tiếng xoay lại. Nguyễn Nguyễn tỉnh, Cố Tịnh Nguyễn dạ một tiếng, nhìn chung quanh, không thấy Tạ Chỉ, phỏng đoán nàng hẳn là đã trở về lớp học. Cảm giác tốt hơn không? Bác sĩ cầm giấy ghi chép đứng ở bên người hỏi. Hẳn là tốt một chút đi. Cố Tịnh Nguyễn gật gật đầu. Cái gì kêu hẳn là tốt một chút đi? Bác sĩ hỏi, tốt hơn một chút rồi à? Cố Tịnh Nguyễn nghiêm túc một lần nữa trả lời. Bác sĩ đưa nhiệt kế cho Cố Tịnh Nguyễn. Hai đứa em thật hài hước, hôm trước em kéo Tạ Chỉ tới xem bệnh, hôm nay em ấy ôm em tới, lần sau dùng cách gì tới đây? Chỉ cũng bị bệnh, Tạ Dao nghi hoặc, ông chú bác sĩ này nói chuyện thật đúng là chán ghét à, lần sau không bao giờ tới. Cố Tịnh Nguyễn trong lòng xỉa sói bác sĩ, sau đó trả lời vấn đề của Tạ Dao. Tạ Dao thở dài, trách mẹ gần đây không quan tâm tốt chị, mẹ à than thở cái gì nha. Tạ Dao còn tưởng rằng con gái chuẩn bị an ủi mình cái gì, kết quả nghe thấy thanh âm mong manh. Mẹ xem ngày ngày mẹ quan tâm con, dồn cho con tận 4 cái áo khoác con vẫn sinh bệnh như thường, cho nên tỷ tỷ sinh bệnh, mẹ không có trách nhiệm gì đâu. Người phải gánh trách nhiệm chính là cô A. Tạ Giao định gật đầu, rồi lại cảm thấy lời con gái nói nghe quái quái, trong lúc nhất thời không có làm ra phản ứng. Trở về nhà, thay đổi lớn nhất chính là từ việc xem người nào đó là gối ôm thì nay cô đã thành gối ôm của người nào đó, buổi tối bị nàng gắt gao mà ôm, không cho cô ló ra khỏi chăn, làm hại cô ra một thân mồ hôi. Bất quá, bệnh hết cũng nhanh. Đương lúc Cố Tịnh Nguyễn nằm ở trên giường chán đến chết thì thấy thông tin chung được gửi đi nhắc nhở dân chúng. Vì bảo đảm xã hội trị an vững vàng trong thời gian tân niên, tháng này 2 ngày 30. 31 bắt đầu từ 6 giờ, xe cộ trong trung tâm thành phố ngừng lưu thông, không được đậu xe trong khu vực tổ chức sự kiện. Đêm giao thừa ở trung tâm có rất nhiều hoạt động bao gồm hội đèn lồng, vì xem náo nhiệt mà lượng người đổ vào trung tâm đón giao thừa nhiều không đếm xuể, vì tận lực giảm bớt khả năng phát sinh nguy hiểm, tòa thị chính mỗi năm đều sẽ đối giao thông trong trung tâm thành phố tiến hành quản chế. Ai mà thèm đi chứ? Cố Tịnh Nguyễn ném di động sang một bên, lăn qua lăn lại trên giường, còn không phải là một cái hội đèn lồng sao, ai hiếm lạ, biểu tình cực kỳ khinh thường. Buổi trưa Tạ Chi Ý bưng ly nước ấm đi vào bên cạnh Cố Tịnh Nguyễn, giơ tay sờ sờ trán cô. Thấy khỏe hơn không, em đã hoàn toàn khỏe mạnh, như để chứng minh Cố Tịnh Nguyễn lập tức đứng ở trên giường nhún nhảy. Mấy ngày nay đêm nào cũng bị nàng bọc kín mít, hơn nữa còn bị buộc uống thuốc chích thuốc, có thể không khỏe mới là lạ. Tạ Chi Ý gật gật đầu. Tỷ tỷ em đã khỏe, không cần uống thuốc nữa ha. Tạ Chi Ý nhìn cô, mỉm cười. Em nói đi, Cố Tịnh Nguyễn, ngoan ngoãn tiếp nhận thuốc cùng nước ấm, một ngụm uống xuống, còn nhịn không được oán giận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc chị bệnh em có buộc chị uống thuốc đâu chứ? Đúng vậy, em chỉ là bắt chị đi chích mà thôi. Tạ Chi Ý cười cười lại nói. Hơn nữa bản thân chị có ngoan ngoãn uống thuốc à? Cố Tịnh Nguyễn lẩm bẩm. Em cũng ngoan ngoãn chích chứ bộ. Em giám sát chị chích, chị giám sát em uống thuốc không phải vừa vặn sao? Cố Tịnh Nguyễn, thôi, nói không lại nàng. Tạ Chi Ý đại khái cũng biết trong lòng Cố Tịnh Nguyễn không thuận theo, kéo tay áo cô, nhẹ giọng nói. Vì khen thưởng em nghe lời, đêm nay dẫn em đi xem hội đèn lồng nha. Vừa mới nói qua không thèm đi, Cố Tịnh Nguyễn. Tạ Chi Ý không nghe trả lời, còn tưởng là cô không thích liền mở miệng hỏi. Không thích sao? Cố Tịnh Nguyễn tươi cười rạng rỡ, phảng phất chưa bao giờ có chần chờ. Không không không, em siêu cấp muốn đi xem đèn lồng nha, quan trọng là có thể cùng đi hội đèn lồng với tỷ tỷ thật là vui. Thấy cô vui vẻ không giống làm bộ, Tạ Chi Ý cũng vui vẻ cười theo. Nhưng mà tỷ tỷ chúng ta làm sao trở về a, không trở về. Cố Tịnh Nguyễn nghe vậy nhịn không được cười, cùng tỷ tỷ cùng nhau thuê phòng gì đó, cô thích nhất. Nghĩ cái gì đó, cười đến sung sướng như vậy, lời này khẳng định không thể nói trước mặt tỷ tỷ, bằng không xấu hổ chết được a. Cố Tịnh Nguyễn. Chính là nghĩ hội đèn lồng khẳng định rất lãng mạn, để chị nói với mẹ một tiếng. Cố Tịnh Nguyễn ngăn lại nàng, nhắc nhở nói. Chị phải nhớ kỹ, ngàn vạn đừng nói là đi trung tâm thành phố đón giao thừa, chỉ nói qua bên nhà chị chơi thôi. Tạ Chi Ý hiểu rõ gật đầu, còn tưởng là Cố Tịnh Nguyễn sợ Tạ Giao lo lắng, đang chuẩn bị nói cô yên tâm, lại nghe thấy giọng nói ghét bỏ của Cố Tịnh Nguyễn. Nếu mẹ mà biết, khẳng định sẽ đi theo chúng ta. Nhìn biểu cảm của Tạ Chi Ý, Cố Tịnh Nguyễn tưởng rằng Tạ Chi Ý không tin mình, cho nên tiếp tục nói. Chị phải tin tưởng em, mẹ thật sự thích xem náo nhiệt lắm đó. Tạ Chi Ý bị dáng vẻ này của Cố Tịnh Nguyễn chọc cười. Được rồi, chị đã biết. Cố Tịnh Nguyễn gật đầu. Nghênh đón năm mới, quảng trường trung tâm răng đèn rực rỡ, trên thân cây cũng treo đèn màu, đêm vừa buông xuống liền dị thường xinh đẹp. Đèn lồng được răng ở con đường dài bên cạnh quảng trường. Lúc Cố Tịnh Nguyễn cùng Tạ Chi Ý tới nơi, hội đèn lồng còn chưa bắt đầu, nhưng là đã kín người hết chỗ. Người nhiều tất nhiên ồn ào, người lớn con nít các loại thanh âm hợp ở bên nhau, không khí lập tức được châm ngòi náo nhiệt lên. Trên quảng trường đang có ca múa và một vài hoạt động thú vị khác. Cố Tịnh Nguyễn không quá cảm thấy hứng thú, cô liếc mắt một cái nhìn thấy có máy gắp thú ở một góc quảng trường, bên trong bầy đủ loại gấu bông. Trong khi ánh mắt mọi người tập trung vào các vũ sư biểu diễn, Cố Tịnh Nguyễn kéo Tạ Chi Ý đi tới máy gắp thú, vừa đến liền nhìn chúng một con búp bê đầu vấn hai búi tóc trên người đeo yếm đỏ có chữ. Bạo Mỹ, đôi mắt to tròn, nằm trong một xó. Đáng yêu quá, Cố Tịnh Nguyễn ghé vào cửa kính, chỉ con búp bê kia, hỏi Tạ Chi Ý. Tỷ tỷ, đáng yêu không? Thừa dịp cô nhìn ngắm lúc nãy, Tạ Chi Ý đã đi mua thẻ, lúc này đưa cho nàng. Thử xem, Cố Tịnh Nguyễn tiếp nhận, bỏ hai thẻ vào máy tự mình lẩm bẩm. Cũng không biết kỹ thuật còn đây không nữa. Em nói cái gì? Tạ Chi Ý không nghe rõ, hỏi lại. Em nói nhất định sẽ gắp được một con cho chị. Cố Tịnh Nguyễn trả lời đầy hứa hẹn. Cách chương.